Kim Tuế Vô Ưu Thập Vĩ Thố. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giao tiếp với người quá thông minh, không cần nói gì, đối phương cũng đã hiểu rõ ràng. Tuy rất thoải mái, nhưng luôn có cảm giác bị nhìn thấu. Như thể mọi mục đích của ta đều rất đơn giản. Ta chỉ vào danh sách trên bàn, chậm rãi lên tiếng, đây là danh sách gì? Có tác dụng gì? Bạch Ngọc nhìn về phía Tiêu Hòa Thanh, người sau gật đầu, Bạch Ngọc giải thích, là danh sách quan viên, danh sách những quan viên trong triều bị hiệp khách Sơn Trang mua chuộc. Uy hiếp, à nhím nhíu mày, ta lại hỏi, hiệp khách Sơn Trang rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Bạch Ngọc kinh ngạc, vậy mà cô ta cũng không biết, người phụ nữ này rốt cuộc là từ đâu chui ra? Thấy điện hạ không có phản ứng, Bạch Ngọc tiếp tục, hiệp khách Sơn Trang là một tổ chức giang hồ tập hợp cao thủ thiên hạ. Bên trong hội tụ vô số kỳ nhân dị sĩ, có cao thủ kiếm đạo nổi danh thiên hạ, cao thủ B, A, N tên, đao khách, cơ quan thuật, độc dược, y thuật, có thể nói, rất nhiều cao thủ trên giang hồ đều có liên hệ với hiệp khách Sơn Trang. Trang chủ hiệp khách Sơn Trang là Đoạn Mặc Thiên, con trai ruột của Đoạn Thừa Tướng. 12 năm trước, hiệp khách Sơn Trang thành lập, ra sức lôi kéo cao thủ thiên hạ, tặng tiền, tặng địa vị, tặng quan chức. Chờ đến khi hiệp khách Sơn Trang trở thành thế lực hùng mạnh, lại phản uy hát, y, ế, p quan viên triều đình, trở thành một mạng lưới lợi ích cực lớn, à nhiễm cau mày. 12 năm trước, cũng chính là năm thứ hai sau khi nhà Giang bị diệt môn. Hơn nữa, người đứng sau hiệp khách Sơn Trang vậy mà lại là Đoạn Nguyên Lập thừa tướng đương nhiệm, à nhiễm chợt nảy ra một ý, đột nhiên nói. Đoạn thừa tướng, triều đình, nói cách khác, hiệp khách Sơn Trang không liên quan gì đến hoàng đế. Tiêu Hòa Thanh nâng chén trà lên, cười mà không nói, à nhiễm hiểu ra. Hèn chi mục nhân cửu lại muốn cướp danh sách, thì ra hoàng đế và Đoạn thừa tướng không cùng phe, triều đình giang hồ trở thành một mạng lưới lợi ích khổng lồ. Người bị uy hát, y, ế, p đầu tiên chính là hoàng thất. Là hoàng đế, Đoạn thừa tướng hiện giờ, e rằng đã quyền khuynh thiên hạ, cũng bởi vì sự tồn tại của hiệp khách Sơn Trang, hoàng đế cũng không có cách nào gờ. Y, ế, c ông ta, cơm nước được mang lên, quán trà thông thường sẽ không cung cấp bữa ăn, nhưng Tiêu Hòa Thanh muốn, nhất định sẽ có, hơn nữa còn là món ngon nhất, à nhiễm nuốt nước bọt. Nhìn người đối diện, Tiêu Hòa Thanh bưng trà, mày mắt mang theo ý cười, mời cô nương dùng, ta và cô nương rất hợp ý, vừa gặp như đã quen biết từ lâu. Có thể vừa ăn vừa nói chuyện, anh ta đều không ngại. A nhiễm tự nhiên cầm lấy đũa, bắt đầu lấp đầy bụng, nhìn Bạch Ngọc khóe miệng giật giật. Ta không biết cô nương rốt cuộc là người phương nào, nhưng thứ này hiện tại cả hiệp khách Sơn Trang và đại nội đều muốn có. Nhất là hiệp khách Sơn Trang, để không bị nắm thóp, bọn họ sẽ bằng mọi giá, nhanh chóng truy hồi. Tiêu Hòa Thanh nhẹ giọng nói. À nhiễm vừa ăn cơm, không nói gì, Bạch Ngọc nhấn mạnh, đêm đó chỉ có cao thủ xếp hạng 21 của hiệp khách Sơn Trang đến. Triệu Toàn cũng chỉ xếp hạng 29, cuộc truy sát thực sự của hiệp khách Sơn Trang, sắp bắt đầu rồi, à nhiễm lơ đãng, ngon thật, ta nuốt thức ăn trong miệng xuống. Hỏi ngược lại, vậy thì sao, Bạch Ngọc, cô nương đã không có thế lực nào đứng sau. Sao không nhanh chóng tìm người nương tựa? Làm sao sống tiếp? Hắn thay người này sốt ruột. Tiêu Hòa Thanh giơ tay lên, ánh mắt nghiêm túc, giống như tre xanh lay động trên vô danh sơn. Gió xuân ấm áp, nếu cô nương bằng lòng, ta sẽ che chở cho cô nương. Cách chương.